Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, Tiêu Tuấn đột phá. Lão nhân giống như một đoạn khô mục đầu gỗ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là tuyên cổ tồn tại một dạng. Ánh mắt mọi người, theo âm lệ năm ngón tay nhìn tới, hướng về lão nhân cao lớn bóng lưng, không khỏi âm thầm suy đoán lên. Cho đến lúc này, mọi người mới minh bạch vì sao Vạn Thánh Tông tông chủ cùng âm lệ nam không có tự mình động thủ. Nguyên lai là cố kỵ sự tồn tại của ông lão. Hắn, Cửu Cực Điện lão giả, ánh mắt ngưng tụ, bộc phát ra sáng chói điện mang, giống như là muốn xuyên thấu lão nhân đồng dạng. Nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nhưng làm Cửu Cực Điện lão giả bất đắc dĩ là theo bản thân siêu thoát cảnh tu vi, nhìn hồi lâu, sửng sốt không có cái gì nhìn ra, sắc mặt hắn lập tức càng lạnh hơn mấy phần, yên lặng hướng về âm lệ nam, một đôi mắt muốn giết người một dạng. Cửu Cực Điện lão giả mặc dù không có cái gì nhìn ra, nhưng lão gian cự hoạt hắn, sao đồng ý tùy tiện thử nghiệm? Huống hồ hắn bản thân bị trọng thương. Vì vậy, hắn nhìn về phía âm lệ nam, muốn tìm kiếm một cái giải thích hợp lý. Âm lệ nam sắc mặt khẽ giật mình. Ông tổ nhà họ Tiêu rõ ràng nói cho hắn, không thể động lão nhân kia. Về phần tại sao, hắn cũng là không rõ. Ân, Cửu Cực Điện lão giả trầm mặc nửa ngày, khẽ hất cằm, chỉ hướng giống như khô mộc lão nhân. Ta, âm lệ nam toàn thân một cái giật mình, Cửu Cực Điện ý của lão giả lại cũng minh bạch bất quá, chính là nhường hắn đi lên làm pháo hôi. Nhưng, nhìn đối phương băng hàn ánh mắt lạnh lùng, hắn vẫn là xinh xinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Mọi người vây xem hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn họ nghĩ không ra, một cái thần bí lão nhân bình thường vậy mà dọa sợ Vạn Thánh Tông cùng Cửu Cực Điện. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Có lão phu ở, ngươi sợ cái gì? Còn không đi. Cửu Cực Điện lão giả thủy chung hướng về lão nhân phía sau lưng, lạnh giọng quát. Ta, âm lệ nam trong lòng thầm mắng, mặt ngoài nhưng cái gì cũng không dám, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Âm lệ nam mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là hết sức cẩn thận, bước chân hơi hơi trước dò xét, giống như là sau lưng rơi lấy vạn cân cự thạch đồng dạng, bước đi liên tục khó khăn. Cửu Cực Điện lão giả cũng không có bức bách nữa âm lệ nam, mà là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, tâm tư thay đổi thật nhanh, đang suy đoán thân phận của ông lão. A, trong lúc đó, âm lệ nam thét dài một tiếng, vì chính mình như muốn phá toái dũng khí cổ động. Oanh, chỉ thấy hắn xuất thủ cuồng mãnh hết sức, một kích này hắn dùng tận suốt đời sở học, đem chính mình thuế phàm cảnh thực lực phát huy đến đỉnh phong. Thiên khung rung động, một cái khổng lồ nắm đấm như là che khuất bầu trời một dạng, kinh khủng quyền phong cuồn cuộn, trực tiếp đem đám người vây xem bước lui ra ngoài. Có người kinh hô, chỉ thấy đá cẩm thạch trên mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết dạn, bị quyền phong chỗ chấn động, cơ hồ vỡ nát. Đây chính là thuế phàm cảnh thực lực sao? Đám người rung động, nếu là lúc trước đối phương trực tiếp xuất thủ, Nguyệt Trung Thu chỉ sợ liền một đòn cũng đỡ không nổi. Cái này cuồng bá một quyền, tựa hồ có thể khai thiên liệt địa. Giống như là một tòa thật to giống như núi cao, trực tiếp đập về phía lão nhân. Bành, đầy trời bụi bặm bay lên hơn 10 trượng cao, mặt đất xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh, đá cẩm thạch mặt đất toàn diện tan rã, trực tiếp sụp xuống. Đám người kinh hô, phần lớn người đối với mình cùng thuế phàm cảnh cường giả ở giữa thực lực có một cái rõ ràng biết. Chỉ chốc lát sau, làm mọi người càng thêm sợ hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy bụi bặm tán đi, trên mặt đất một cái đường kính mười mấy trượng hố to xuất hiện, mà huyết nhục văng tung tóe, thảm không nỡ nhìn tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia hố to trung ương, một người độc lập, bốn phía mặt đất, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm, duy chỉ có lão nhân nơi sống yên ổn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, cửu cực điện lão giả không dám tin vào hai mắt của mình. Sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống, hắn là tuyệt thế cường giả, linh giác viễn siêu thường nhân, hơn nữa có thể câu thông bộ phận thiên địa lực lượng. Ngay mới vừa rồi một khắc này, hắn đem linh giác tăng lên tới cảnh giới tối cao. Hắn phát hiện, lão nhân không có bất kỳ cái gì động tác, toàn thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, càng không có sử dụng cái gì bí bảo. Nhưng mà, tuy là dạng này cái kia hết sức bá liệt một đòn, vậy mà đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, thân thể cũng không dao động một lần. Thân thể như vậy cường độ, nhìn chung toàn bộ linh mạch đại lục, chỉ sợ vô suất tỷ hữu người. Những người khác càng thêm chấn kinh, toàn trường sớm đã sôi trào, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão nhân. Âm Lệ Nam lập tức chân cẳng như nhũn ra, lảo đảo nghiêng ngã phía sau lui ra ngoài. Vị này lão tiền bối là ai? Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ, không khỏi kinh hãi hỏi ra tiếng. Chẳng lẽ là Nguyệt Trung Thu gia tộc trưởng bối, hoặc là sư tôn? Có người mở miệng, nhớ tới lúc trước lão nhân cùng Nguyệt Trung Thu như hình với bóng, cho đến Nguyệt Trung Thu bước vào thánh đạo địa phương, cửu cực điện lão già sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết hoảng hốt, nhưng hắn không dám tiến lên nửa phần, chỉ có thể rất xa quan sát. Là ta hoa mắt sao? Hắn lại muốn vượt qua bước thứ hai. Ta, lúc này mới dùng thời gian nửa tháng, lại muốn liền vượt qua hai bước sao? Bỗng nhiên, đám người nhìn thấy một mực chuyên tâm lĩnh hội thánh đạo ấn Nguyệt Trung Thu, chậm rãi bước đi chân trái. Thời gian qua đi nửa tháng, đây là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. So với kinh diễm Tiêu Tuấn, Nguyệt Trung Thu đem thế gian này sinh sinh rút ngắn hơn 10 lần có thừa. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu ở vạn chúng chúc mục tình huống phía dưới, xác xác thật thật hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, không trộn lẫn nửa phần giả. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu toàn thân hào quang lấp lóe, giống như là sơ sinh thần vương đồng dạng, dị tượng khủng bố. Ở thánh đạo bên trong chậm chạp tiến lên, hắn lại tại lĩnh hội đạo thứ ba. Điên cuồng như vậy sao? Đám người nhìn cả người dâng lên sáng mờ Nguyệt Trung Thu, không có chút nào dừng lại dấu hiệu, lập tức càng thêm kinh hãi. Lúc này Nguyệt Trung Thu đã hoàn toàn lâm vào thánh đạo ấn ký bên trong, đối với ngoại giới tất cả, hồn nhiên không biết, thật là đáng sợ thánh nhân chi lực ẩn chứa trong đó áo nghĩa, dù cho 89/10 đã ma diệt, cũng không cho phép dò xét. Nguyệt Trung Thu rung động không thôi, chỉ là hai đạo chiến đấu ấn ký, liền để hắn biết thêm không ít, so với trước kia khổ tu một tháng còn dài hơn vào nhiều. Dạng này sự tình, ra ngoài, không thể nghi ngờ là dọa người nghe. May mắn, cái này Lạc Thiên Phong sớm đã xuống dốc, bằng không thì nhất định sẽ có nhiều người hơn đến đây thăm dò bí mật của nơi này. Hắn thậm chí cảm giác được, tiếp tục thể ngộ xuống dưới, hắn lúc nào cũng có thể lần nữa đột phá. Không thể nghi ngờ, trước mắt đến, hắn đối thực lực khát vọng lớn hơn tất cả. Tiếp xuống mọi chuyện, không có thực lực cường đại, chỉ có nuốt hận phần. Nghĩ tới đây, hắn đạo tâm càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi, còn như là thần thiết cứng rắn, oanh ken két. Trong lúc đó, đang lúc đám người chú ý Nguyệt Trung Thu cùng lão nhân thời điểm, bầu trời kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, lao thẳng tới Lạc Thiên Phong đi. Thiên kiếp, bọn họ ai muốn đột phá sao? Đám người kinh hô, thiên kiếp đối với người bình thường mà nói, cơ hồ là không thể gặp. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hơi run lên, liếc qua cái kia tàn nhẫn thiên kiếp, xem ra Tiêu Tuấn lập tức phải độ kiếp, thực lực nâng cao một bước. Oanh, chỉ thấy Tiêu Tuấn run rẩy dữ dội, toàn thân phun ra nuốt vào lấy đặc đến không tản ra nổi ma vụ. Đám người trong lòng đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới Nguyệt Trung Thu lời khi trước, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.